Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132 cầu hôn. 1. Một cái sổ hộ khẩu thượng đều có thể tính ra trưởng, nói ra những lời này lúc sau. Kỷ Mân vốn định yêu cầu hôn, Thẩm gia sự đã giải quyết. Kỷ Mân lại không phải ái kéo người, đã sớm bắt đầu suy tư này đó đại sự. Nhưng có cái vô tình sự thật bãi ở trước mặt, Lục Nhiên mới đại. Nhị, ly pháp định kết hôn tuổi tác còn có rất xa khoảng cách, Kỷ Mân suy xét thật lâu. Trung quy vẫn là không có nói, ở trong mắt hắn. Lục Nhiên còn nhỏ, không cần thiết cùng bạn cùng lứa tuổi bất đồng, này nhất đẳng. Liền chờ tới rồi Lục Nhiên lên tới năm 4, đại bộ phận chuyên nghiệp học sinh. Tới rồi năm 3 năm 4, thời gian liền sẽ chậm rãi nhàn rỗi xuống dưới, nhưng thú y chuyên nghiệp sinh viên ngược lại bắt đầu vội đến chân không chạm đất, trừ bỏ sách vở thượng lý luận khảo thí bên ngoài. Còn muốn đi ra ngoài thực tập, kiến tập, cùng với thông qua đủ loại thật thao khảo thí, Lục Nhiên ở học tập tương quan sự thượng lại phá lệ tích cực, vì thế ở Lục Nhiên rốt cuộc đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác 22 tuổi này một năm, hắn ở bên ngoài vội đến chân không chạm đất, chỉ dư Kỷ Mân ở trong nhà chiếu cố. Đại Hoàng, trong xe, Kỷ Mân ngồi ở ghế sau. Đại Hoàng ghé vào một bên, di động chính mở ra video trò chuyện, hiện tại là buổi sáng. Màn hình người đang ở soát nha, hắn mồm miệng không rõ hỏi. Đại Hoàng, khẩu viêm gần nhất không tái phát đi. Không, Kỷ Mân tựa lưng vào ghế ngồi, bàn tay to nhéo nhéo Đại Hoàng lông xù xù mà đầu. Tận chức tận trách mà hồi, mấy ngày nay đều lại chú ý cho hắn lau lau miệng, hắn nhìn về phía màn hình di động, màn hình từ trước thiếu niên lại trừ điểm điều. Thân cao chính hướng tới 1m8 đại quan giảo bước tiến lên. Tuy nói vẫn như cũ mang theo thiếu niên độc hữu thon gầy, nhưng tứ chi lại hữu lực không ít, cũng không có vẻ nhỏ yếu. Hắn khom lưng ở bồn rửa tay rửa mặt, bối thượng chỉ bao trùm một tầng màu trắng mỏng tê cung khởi độ cung thật xinh đẹp, tầm mắt xuống chút nữa kéo dài, trung quy lại khắc chế mà dừng lại. Kỷ Mân thu hồi tầm mắt, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: người ở bên kia, trụ chính là đơn người ký túc xá. Lục Nhiên xoát nha mắt trợn trắng, nói, ta này đều đi mau, ngài còn không biết ta trụ cái gì ký túc xá. Chỉ là xác nhận, Kỷ Mân nói, Lục Nhiên không miệt mài theo đuổi này nam nhân hảo hảo như thế nào. Đột nhiên muốn, xác nhận, chỉ là đem bởi vì khom lưng. Xúc đi lên áo trên vạt áo kéo kéo. Lại đem mới vừa rời giường khi tùy tiện tròng lên quần jean nút thắt cấp hệ thượng. Kỷ Mân nhướng mày không ra tiếng, không biết là yên tâm vẫn là tiếc nuối. Lục Nhiên cúi đầu đem trong miệng kem đánh răng mặt xuyến sạch sẽ, lại tùy tiện dùng nước trong rửa mặt. Hắn lại hỏi một câu Đại Hoàng, xương bánh chè khớp xương cũng không thành vấn đề đi, gần nhất vẫn là đừng cho hắn chơi cầu. Mười mấy tuổi cầu, dù sao cũng phải nhiều chú ý điểm. Nghe thấy câu nói, qua ở trên ghế sau tiểu cầu tựa hồ có điểm ý kiến, nhẹ nhàng mà rầm rì một tiếng. Kỷ Mân nhìn cũng Đại Hoàng, nói, ở mặt cỏ thượng chơi một lát, không có việc gì. Đại Hoàng không rầm rì, nghe được hắn nói. Màn hình người ngẩng đầu nhìn qua, cười mắng ngắn, ngươi liền quán nó đi. Lục Nhiên từ khăn lông ngẩng đầu, lộ ra dần dần nảy nở mặt mày, cùng 3 năm trước đây so sánh với. Hắn ngũ quan thoáng rút đi non nớt cùng nhu hòa, nhưng cặp mắt kia ngưỡng nhìn qua khi, vẫn là làm người có loại nháy mắt bị đánh trúng ngoan ngoãn cảm. Hắn rõ ràng ở đuổi thời gian, tóc còn có điểm kiều, liền sờ khởi bên cạnh áo blau trắng mặc vào. Vớt lên di động ra cửa, liền này còn không quên cấp Đại Hoàng chào hỏi. Để sát vào màn hình di động, mềm hạ thanh âm nói, Đại Hoàng, cấp 33 thân thân. Ba ba thực mau là có thể đi trở về. Trở về mỗi ngày bồi ngươi chơi. Thanh niên từ ra ký túc xá môn. Bên ngoài chính là nông trường. Cách vách đồng dạng lại đây thực tập đồng học cũng vào màn ảnh. Còn có chút cố tình đi tới. Hướng hắn chào hỏi. Thanh niên đối người ngoài thái độ trước sau cũng không thân thiện. Nhưng như cũ. Ngăn không được từng cái thò qua tới. Ngẫu nhiên gặp được người. Kỳ Mân cầm di động để sát vào đài. Hoàng, làm Lục Nhiên thân, thân xong rồi. Trong video người liền nói, ta muốn đi ăn cơm sáng, nói liền phải cắt đứt, Kỳ Mân. Ngoặc kép, nam nhân trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc không nhịn xuống. Trầm khuôn mặt hỏi, người không khác muốn nói. Nga đúng rồi, trong video người vỗ vỗ đầu, nói. Gần nhất thiên có điểm nhiệt, nó luôn là tưởng chơi thủy, đừng làm nó chơi lâu lắm, Kỳ Mân, ngoặc kép, còn có đâu, hắn hỏi, còn có, Lục Nhiên nghẹn cười, không có đi, hắn nói, Kỳ Mân vô ngữ sau một lúc lâu, hỏi, biết ta hiện tại giống cái gì sao, giống bị ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà trượng phu xem nhẹ người vợ Tào Khang, Lục Nhiên liền. Chờ hắn câu này đâu, sau khi nghe được không nhịn xuống. Cầm di động ở trên đường liền cười ha hà, hắn cười rộ lên còn cùng 3 năm trước đây giống nhau. Đôi mắt cong cong, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cổ hài tử đắc ý, thấy hắn cười đến lợi hại. Kỳ Mân trầm khuôn mặt banh trong chốc lát, chung quy không nhịn xuống, cũng hừ cười một tiếng, hắn bất mãn nói. Mỗi lần cũng chỉ biết hỏi đại hoàng, ta đâu, đương nhiên là có ngươi, đương nhiên là có ngươi. Lục Nhiên vội vàng cười hống hắn, thân ái ngươi gần nhất ăn thế nào, ngủ đến thế nào, có hay không tưởng ta? A, có lệ, Kỳ Mân nói, Lục Nhiên không nhịn xuống lại cười một hồi, Kỳ Mân banh nửa ngày. Trung Quy vẫn là nói, tưởng, Lục Nhiên thu cười. Nhìn chăm chú di động nam nhân, hạ giọng hỏi, ngươi là ban ngày tưởng, vẫn là buổi tối tưởng. Kỳ Mân lúc này dị thường thẳng thắn thành khẩn, đáp, đều tưởng, Lục Nhiên mím môi. Không nói, hắn nhìn chung quanh, hiện tại là sáng tinh mơ. Chung quanh người đến người đi, Lục Nhiên hồng lỗ tai. Chiều Kỳ Mân làm cái im tiếng thủ thế, hư. Một ngày chi kế ở chỗ thần, như vậy thanh tỉnh thời khác, người nói cái gì to gan lớn mật nói, Kỳ Mân nhướng mày, đây là ai trước liêu? Bất hòa ngươi nói, ta muốn đi ăn cơm sáng, Lục Nhiên nói, dầu lớn error, dầu lớn nói hắn liếc mắt một cái di động người. Lại nói, hôm nay khảo hạch xong, ta liền phải đi trở về, nhão nhão dính dính mà liêu cái gì? Ân, về nhà lại liêu, Kỳ Mân nói, cắt đứt video, di động trở lại chủ trang thượng, Kỳ Mân hình nền di động. Là Lục Nhiên cùng đại hoàng chụp ảnh chung, là năm nay mùa xuân ở bãi biển Thượng Tân chụp ảnh. Chụp, trên ảnh chụp xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian người. Đứng ở bạch kim sắc trên bờ cát, sau lưng là xanh lam hải cùng thiên, gió biển thổi loạn hắn màu đen. Tóc mái cùng trắng tinh áo sơ mi góc áo, thanh niên ôm tiểu cầu đối với màn ảnh cười đến sán lạn, tươi. Cười mạc danh mà nhiếp nhân tâm hồn, cùng từ trước cái kia có chút lãnh đạm quái gở thiếu niên so. Sánh với, hiện tại Lục Nhiên, đối chung quanh người lực hấp dẫn thẳng tắp bay lên, Kỳ Mân có mấy lần đi nói sinh ý. Ngẫu nhiên thắp sáng màn hình di động nhìn xem tin tức. Ngẩng đầu liền có thể liếc đến đối diện rừng. Ở di động thượng kinh diễm ánh mắt, hiểu biết hợp tác đồng bọn cũng liền thôi, đều biết hắn cùng Lục Nhiên quan hệ, cho dù kinh diễm cũng tự giác mà quản được đôi mắt, nhưng có chút tân nhân. Tác sẽ đánh bảo hỏi hắn, đây là vị nào minh tinh? Kỳ Mân trả lời chưa bao giờ che giấu chính mình chiếm hữu dục, hợp lực đồ đem đối phương về điểm. Này tiểu tâm tư, một chân dẫm diệt, hắn sẽ ngắn gọn sáng tỏ mà nói cho đối phương. Đây là ta ái nhân, lời này nói rất có ý tứ, không phải bạn trai mà là ái nhân, đại bộ phận nghe được đều sẽ cho rằng bọn họ đã kết hôn. Kỳ Mân lại nhìn về phía chính mình màn hình di động, hắn cảm thấy chuyện này cũng đích xác hẳn là đề thượng nhật trình. Kỳ Mân ngẫu nhiên vài lần tìm lấy cớ, lấy thương nghiệp giúp đỡ danh nghĩa tiến vào Lục Nhiên phòng thí nghiệm, mỗi lần đều có thể nhìn thấy một ít năm 1, năm 2 học sinh đi tìm Lục Nhiên học trưởng, bất chi bất giác. Cái kia sẽ đem người hướng bồn cầu ấn gầy yếu thiếu niên. Cũng thành không ít người trong lòng Bạch Nguyệt Quang học trưởng, nhưng vị này Bạch Nguyệt Quang học trưởng rõ ràng tương đương khó hiểu phong tình, hơn nữa trước sau như một đầu gỗ, nhìn thấy có người trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy mà tới tìm chính mình, phản ứng đầu tiên không phải thưởng thức, mà là hảo tâm lại vô tình mà nhắc nhở đối phương. Người xuyên như vậy không thể tiến phòng thí nghiệm, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Kỳ Mân lại cảm thấy buồn cười. Xe thương vụ không đi công ty, mà là dần dần chuyển hướng vùng ngoại thành, khai vào một cái to như vậy nông trường, xe dừng lại hạ. Nông trường chủ liền lại đây, nhìn thấy Kỳ Mân, hắn có chút khẩn trương, vội nói, Kỳ Tổng, ngài như thế nào tự mình lại đây? Kỳ Mân chiều hắn gật gật đầu, không có việc gì, ta chỉ là tới đón cá nhân. Hôm nay Lục Nhiên liền phải kết thúc nông trường thực tập, dựa theo kế hoạch phải đợi ngày mai đi theo giáo xe trở lại trường học, nhưng Kỳ Mân hôm nay lại đây chính là vì trộm tiếp hắn trở về. Bên kia, Lục Nhiên ăn xong cơm sáng, đang ở chuẩn bị hôm nay khảo hạch, hôm nay hắn phải cho một con mới vừa sinh sản không bao lâu mẫu nghiêu làm kiểm tra sức khỏe, cũng viết đơn thuốc, cấp lão sư kiểm tra đơn thuốc không thành vấn đề sau. Còn phải cho này chỉ nghiêu tiến hành hiện trường tiêm vào, Lục Nhiên thường xuyên ở phòng thí nghiệm ngốc, bởi vậy thực tế thao tác năng lực cũng không nhược, hắn ở cái này nông trường cũng ngây người một đoạn thời gian, đối phó này đó đại hình động vật cũng hoàn toàn không khó, nhưng khảo hạch trên đường. Nông trường đột nhiên xảy ra vấn đề, cách đó không xa chuồng bò có một con trâu đột nhiên run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi. Khảo hạch là khảo hạch. Thật ra chạng huống thời điểm, một đám thú y chuyên nghiệp thực tập sinh lập tức ngốc, có rất nhiều nhát gan. Càng là bị như vậy đại một con trâu ngã xuống đất động tĩnh dọa đến kêu sợ hãi từ chuồng bò chạy đi ra ngoài. Lục Nhiên tốc độ mau, vừa vặn khảo hạch hoàn thành, lập tức cùng ở đây phụ trách khảo hạch lão sư cùng với mặt khác vài vị học sinh cùng nhau vọt đi vào, là chàng co rút. Ai kia có an nãi gần, bận việc nửa ngày, nghiêu rốt cuộc cứu trở về, còn lại mấy người vội vàng trở về chính mình vị trí. Còn muốn tiếp tục khảo hạch, Lục Nhiên chính mình ngốc tại ở bệnh nghiêu bên cạnh. Xác nhận tình huống chuyển hảo sau, mới đứng lên, trên trán đều là hãn, nhưng hắn chạm đến địa phương không khéo, nghiêu khôi phục sau quăng một chút cái đuôi, vốn dĩ đã dơ hề hề áo blau trắng, hoàn toàn báo hỏng, từ bả vai đi xuống, toàn bộ theo bùn xách ra tới giống nhau, hơn nữa chuồng bò cũng không có khả năng sạch sẽ. Ngoặc kép, Lục Nhiên đỉnh một thân vết bẩn, mộng bức vài giây, tựa hồ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày. Hắn mộng bức chung mờ mịt mà ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa, quen thuộc cao lớn thân ảnh đứng ở mặt cỏ thượng. Toàn bộ hành trình vây xem hắn chật vật, giờ phút này chính nhìn hắn cười. Lục Nhiên, ngoặc kép, nhìn nhau vài giây, Kỳ Mân chậm rãi nghẹn lại cười, ho nhẹ một tiếng. Lúc này lại nghe Lục Nhiên thình lình kêu hắn, Kỳ Mân, Kỳ Mân, ngoặc kép, xuất phát từ mấy năm nay đối Lục Nhiên nào đó thủ đoạn hiểu biết. Nam nhân lập tức một cái giật mình, hắn nói, đột nhiên nhớ tới, ta giống như có chút việc, nói hắn xoay người muốn đi, nhưng chưa kịp, liền nghe Lục Nhiên hỏi. Kỷ Mân, ngươi yêu ta sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, toi mạc đề, đối diện thanh niên đại khái không chuẩn bị làm hắn trả lời. Cũng chưa cho hắn trả lời cơ hội, liền dùng ác ma giống nhau ngữ khí nói. Yêu ta ngươi liền tới đây thân ta một chút, Kỷ Mân. Ngoặc kép, thực hào, này thực Lục Nhiên, Lục Nhiên. Hiện tại, lập tức, Kỷ Mân, ngoặc kép, trung quy, nam nhân thở dài, cặp kia cao định dày ra, vẫn là dẫm gần chuồng bò, hắn để sát vào, nâng lên Lục Nhiên mặt, cúi đầu ở thanh niên trên môi hôn một chút, thân xong lúc sau. Nam nhân thấp giọng thở dài, nhưng tha ta đi, hết chương.